Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, ta vịt vịt hôm nay muốn truy bảo ngươi này ra rắn kỳ quái. Năm năm, phốp, Dương Ngự thấy được đối với Thái Âu Minh cư nhiên không gọi con thứ nhất lúc trước xuất hiện qua. Sire, cư nhiên gọi xuất một cái, a bóc. Nhìn lại sai đắc phản ứng, thiếu chút nữa không có cười phun ra. Nhờ cậy, thiết tử, người chẳng lẽ không biết này sai đắc lúc trước là theo ai lăn lộn sao? Dương Ngự đồng tình liếc mắt nhìn đúng. Hảo ba, đối với khả năng vẫn thật không biết. So sánh cá ướp muối vương, a bóc đe dọa, có phần quá tiểu nhi khoa. Đối với ý nghĩ, Dương Ngự cũng có thể đứng ở đối với góc gộ lo lắng. Cũng lý giải, chung quy trực tiếp đi lên dùng đe dọa đặc tính liền có thể giải quyết một trận chiến. Không chiến mà khuất người chi binh, này đã có thể lợi hại. Chỉ bất quá, cái kia Thái Âu Minh tìm nhầm đối với mà thôi. Đừng nhìn sai đắc dường như bình thường một bộ nhát gan bộ dáng. Thế nhưng đối với đe dọa, đừng đề cập nhiều quen thuộc, liền phảng phất, tìm đến tổ chức tìm đến ra, đi theo cá ướp muối vương chơi nhiều lần như vậy sớp. Đe dọa như vậy đặc tính, đã sớm tại sai đắc trong nội tâm lưu lại thật sâu ấn tượng. Loại này nhìn lên đặc biệt hung, trên thực tế, một chút cũng không đáng sợ. Loại kia ngay từ đầu tâm lạnh run sợ hãi, trong chớp mắt đã bị đe dọa khí chàng cho đuổi đi. Sai đắc, sử dụng gãi ngứa công kích. Nhìn xem sai đắc cư nhiên thay đổi lúc trước nhát gan, hướng phía đối với a bóc xông lên. Hồng Khôn đương nhiên muốn trước hạ vì mạnh mẽ. Sai đắc biểu hiện, quả thật có thể nói hoàn mỹ. Thừa dịp đối với còn không có phản ứng kịp thời điểm, tới thượng một cái, gãi ngứa công kích. Thái Âu Minh cái cằm đều muốn cho kinh sợ rớt xuống. Hắn đánh nhiều như vậy trận Pokemon đối chiến, đâu gặp qua loại này. Hiếm thấy chiêu thức, vì cái gì nhìn qua a bóc vẫn rất hưởng thụ bộ dáng. Chút nghiêm túc, này đặc biệt sao là Pokemon đối chiến a? Đừng nói Thái Âu Minh, liền giao thông người phụ trách cùng với trọng tài đều nhìn mộng bức. Vì cái gì loại này kỳ lạ cổ quái một chút vô dụng chiêu thức? Rõ ràng còn có người để cho Pokemon dùng đến. Người đến cùng có thể hay không đánh Pokemon đối chiến a? Đây không phải mại manh trận đấu. Trọng tài rất muốn thổi lên huýt sáo, thế nhưng cứng rắn cắn răng ngừng lại. Như vậy sáng càn rỡ mắt chó Pokemon quyết đấu, đặc biệt sao cảm giác mấy cuộc đời cũng sẽ không trông thấy. Hôm nay cư nhiên liền xuất hiện ở trước mắt, trêu chọc ta đó, a bóc, sử dụng bay công kích. Thái Âu Minh nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm nhận được lớn lao nhục nhã. Đúng mong, a bóc hướng phía sai đắc phương hướng hé miệng trùng kích mà đi. Sai đắc lui về phía sau, sử dụng vẫy đuôi tail whip công kích. Hồng Khôn hiện tại phải cho sai đắc điểm khen. Sai đắc gãi ngứa công kích, có hiệu quả, đến đây đi, tới để cho sai đắc nhức đầu. Òm ọp, òm ọp, òm ọp, sai đắc ôm khuôn mặt nóng hổi, quá mất mặt hoa hoa hoa. Đáng giận a bóp, sử dụng poison bắp công kích. Vút vút, sai đắc đột nhiên hoảng sợ đẩy về sau một bước. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đám cây trong suốt đâm hình dáng chiêu thức công kích. Hết xong, này một cái dường như cùng tưởng tượng cảnh tượng không đồng nhất a. Liền như vậy chừng mắt cá ướp muối vương cũng sẽ không công kích nó. Nhưng này một cái tuyệt không hung a bóc lại có thể công kích. Sai đắc, chạy, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. A bóc, sử dụng bay công kích. Thái Âu Minh thông đỏ mặt, ngữ khí hận không thể nhảy dựng lên chỉ huy. Hắn lập tức hạ lệnh, hắn muốn a bóc càng nhanh đánh bại này một cái hỗn đản sai đắc. Quả thật không thể nhẫn nhịn chịu. Hồng Khôn trên trán xuất hiện một tia mồ hôi nóng, nhìn xem A Bóc cự ly Sai Đắc càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần thân hình, nắm chặt chính mình song quyền. Sai Đắc cẩn thận, nhanh tránh đi. Hàng Châu Đại học truyền hình mấy vị nữ sinh nhịn không được kinh hô. Ở nơi này một khác, đường A Bóc sử dụng bay công kích bay ở Sai Đắc thời điểm. Thái Âu Minh đã giơ quả đấm lên. Chính là như vậy, để cho Sai Đắc bị nổ cao. Chỉ là một giây sau, A Bóc trong ánh mắt đột nhiên trừng, bởi vì nó phát hiện chính mình bay cái tịch mịch. Bay, Sai Đắc, biến mất. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Sai Đắc, như thế nào xuất hiện nhiều như vậy Sai Đắc? Quá tốt, Sai Đắc double team xuất ra. Văn Nhân Phương Thần tại trên khán đài huy vũ một chút cánh tay. Chiêu này double team, quá mâu chốt. Anh, Dương Ngự trên đầu nằm sấp lấy Miss Matthews cũng nhịn không được nữa vỗ tay đồng ý. Tuy Sai Đắc ngốc ngu một chút, thế nhưng, như cũ là nó Miss Matthews. Tương lai trong mộng cảnh tiểu đệ nha, có phần sức chiến đấu vẫn rất hào. Sai Đắc muốn bắt đầu biểu diễn sao? Dương Ngự để mình ngồi thẳng, nhìn không chuyển mắt mà nhìn trang địa thượng một màn này đặc sắc Pokemon quyết đấu. Double team, một chiêu này, vô dụng, Thái Âu Minh tựa như muốn đem đầy ngập phẫn nộ phóng thích ra. A Bóc, sử dụng tập kích, đánh nát Sai Đắc toàn bộ bóng dáng, để cho chân thân, không chỗ che giấu, đúng mong hí. A Bóc cũng bị Sai Đắc bóng dáng ảo giác sở chọc giận. Hắn vốn tưởng rằng bay đến chân thật Sai Đắc, có thể một kích chấm dứt trận này quyết đấu. Lại không nghĩ tới bị Sai Đắc thanh tú vẻ mặt. A Bóc tốc độ trong lúc đó tăng lên tới một cái bất khả tư nghị trình độ. Hướng phía Sai Đắc toàn bộ bóng dáng ảo giác công kích mà đi. Cái tốc độ này, Hồng Khôn đột nhiên biến sắc. Lập tức hướng phía Sai Đắc phương hướng quát. Sai Đắc, nhanh gục xuống. Ngay tại A Bóc đánh nát lần lượt bóng dáng ảo giác. Tìm đến chân thật Sai Đắc thân hình thời điểm, đã không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể ẩn nấp. A Bóc kích thích toàn thân khí lực, hướng phía Sai Đắc thân hình hung hăng va chạm mà đi. Hoa, Sai Đắc tại vội vội vàng vàng tránh né thời điểm. Một cước, dẫm không, cũng chính bởi vì đột nhiên dừng lại, để cho A Bóc công kích lướt qua Sai Đắc, đánh tới Sai Đắc phía trước trên đất bằng. Một hồi đá vụn ầm ầm kích thích, hướng phía bốn phương tản ra. Thậm chí, có một chút, đập nện tại Sai Đắc trên đầu. Sai Đắc này một phát, để cho Sai Đắc cảm nhận được đau đớn là đồng thời. Đôi, dùng sức địa bắt đầu chống đỡ nổi sàn nhà. A Bóc, sử dụng cuối cùng va chạm. Hết thảy đều chấm dứt. Thái Âu Minh như chút được gánh nặng. Này một cái vạn ác Sai Đắc, đùa bỡn hắn A Bóc quá lâu, là thời điểm một kích chấm dứt. Hoa, ngay một khắc này, một tiếng bất khả tư nghị kiên định thanh âm, từ Sai Đắc nhanh miệng mau truyền xuất, thâm trầm, mà hùng hậu, nhắm mắt lại Sai Đắc, rồi đột nhiên mở ra một đôi lam sắc ánh mắt. Xuất hiện, Hồng Khôn cảm xúc sục sôi. Cái gì? Đây là cái gì chiêu thức? Sai Đắc đệ cái tuyệt chiêu sao? Ngoặc kép, thạch hóa công đai dơ bồ, Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần đồng thời hô lên một chiêu này danh tự. A Bóc thân hình, giống như là ngưng kết tại giữa không trung, toàn thân vô pháp tiến hành bất kỳ hành động. Bước ra Sai Đắc siêu năng lực lượng sao? Giao thông người phụ trách thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên. Nếu như nói... Phía trước Pokemon đối chiến càng nhiều như là một hồi Sai Đắc trò khôi hài. Như vậy hiện tại, đã biến thành Sai Đắc sân nhà. Cái này Hàng Châu Đại học truyền hình tân sinh. Không thể khinh thường a. Ngoặc kép chấm chấm, người chẳng lẽ không có nghe nói một câu. Kêu không thể tùy tiện khi dễ Sai Đắc à. Ta vịt vịt, hôm nay tự muốn đem chùy bạo ngươi xả đầu. Sai bao. Một cỗ hùng hồn siêu năng lực ba động, để cho giao thông người phụ trách sắc mặt lại là biến đổi. cỗ này siêu năng lực đã vượt quá hắn đối với Sai Đắc phán đoán. Điều này sao có thể? Sai Đắc giống như là hóa thân thành hắc ám đại pháp sư, nói muốn trùy bạo ngươi, muốn trùy bạo ngươi. Sai Đắc sử dụng Sai Bâu thao túng A-Bop, giống như là Slowpoke thao túng mất đường đường đồng dạng. Chỉ bất quá, Slowpoke dùng Sai Bâu là nhạt đường đường, Sai Đắc dùng Sai Bâu là truy xa, đánh ngươi cái chuối tiêu ra rắn kỳ quái. A-Bop mất đi năng lực chiến đấu. Thái Âu Minh Thỉnh gọi xuất tiếp theo Pokemon. Đường Sire xuất hiện ở tràng địa thượng thời điểm. Sai Đắc, cái gì? Còn có ai không phục? Vài giây đồng hồ, Sire cảm giác chính mình đánh một hồi mạc danh kỳ diệu chiến đấu. Vì cái gì ta cánh không động đậy niết? Sai Đắc chi siêu năng le, chừng ai ai mang thai. Sire mất đi sức chiến đấu. Sai Đắc chiến thắng. Còn có ai? Liền hỏi một chút còn có ai? Quá mạnh mẽ, Sai Đắc quả thật quá mạnh mẽ. Hồng Khôn quả thật hưng phấn mà đi lên một bả ôm lấy Sai Đắc. Chấm dứt chiến đấu về sau, Sai Đắc căng ra đôi chậm rãi ôm lấy đầu. Trong mắt lam sắc siêu năng ánh sáng, cũng tiêu tán không thấy. Hoa, ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới phát sinh cái gì? Vì cái gì nhiều người như vậy tại hô tên của ta? Hoa, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.